Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 341. Nếu là bình thường nam nhân, đối một cái giống cái o nữ tính sinh ra lòng hiếu kỳ. Bước tiếp theo chính là các loại tiếp cận chậm rãi yêu soạn nhạc vượt qua chủng tộc kỳ luyến. Nhưng mà đối với Tiêu Văn tới nói, hắn tò mò liền tưởng đem nhân ra cấp giải phẫu nghiên cứu. Cho nên nói chú cô sinh loại sự tình này thật là tính cách quyết định. Tiêu Văn biết Hải Vera mượn dùng đương nhiệm Hải yêu nữ vương thân thể sống lại. Trên thực tế nàng bản thể là một bên nhìn như vô hại pho tượng. Cho nên hắn cũng không có cùng cầm trong tay tam xoa kích thực lực không kém gì pháp thần đỉnh Hải Vera nữ vương chiến đấu, mà là lắc mình đi tới Hải Vera pho tượng thượng, hai tròng mắt trung thần quang lập loè. Sau đó vươn tay phải trực tiếp như tham nhập mềm bùn chung vói vào Hải Vera pho tượng giữa lưng chỗ. Bám vào người Hải yêu nữ vương Hải Vera tức khắc sắc mặt đại biến. Liều mạng nhằm phía Tiêu Văn công kích hắn muốn ngăn cản hắn hành động. Nhưng mà Tiêu Văn chỉ là vẫy vẫy tay trái liền dễ như trở bàn tay đem nàng công kích ngăn ở 10 mét ở ngoài, Tiêu Văn tay phải chậm rãi rút ra. Một viên màu xanh biển trứng bồ câu đại hạt châu bị hắn chộp vào trong tay. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào này cái màu xanh biển hạt châu. Rất kỳ quái, hắn nhéo hạt châu này có thể cảm giác được chính mình dung nhập toàn bộ vị diện. Nhưng hạt châu này tuyệt đối không phải vị diện chi tâm ni, vị diện chi tâm là không có khả năng. Có thật thể, nó càng như là một loại quy tắc trật tự, cái gọi là luyện hóa vị diện chi tâm. Chỉ là đối quy tắc lĩnh ngộ đạt tới nào đó trình tự là có thể tiến vào vị diện trung tâm quy tắc. Đạt được lĩnh ngộ vị diện chi tâm tư cách, mà tư cách này chỉ có một danh ngạch, cho nên cái kia lĩnh ngộ quá trình chính là luyện hóa vị diện chi tâm. Chỉ cần hoàn toàn lĩnh ngộ xong vị diện trung tâm quy tắc là có thể khống chế toàn bộ vị diện. Vị diện không hủy diệt bản nhân tắc bất tử. Tiêu Văn có thể xác nhận chính mình trong tay cầm này viên xanh biển hạt châu không chứa có bất luận cái gì hải yêu vị diện quy tắc lực lượng, nhưng cố tình hắn chính là có thể cảm nhận được chính mình thân dung vị diện cảm giác. Hắn vận mệnh chú định có một loại hạt châu này không đơn giản cảm giác. Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn về phía Hải Vera, đây là cái gì? Hải Vera còn không có từ bỏ từ Tiêu Văn trong tay đoạt lại hạt châu ý đồ. Điên cuồng công kích tới, nhưng mà Tiêu Văn đã đối nàng không có gì hứng thú. Không hề thủ hạ lưu tình, lấy lôi đình vạn quân chi thế cấp Hải Vera triển lãm cái gì gọi là tuyệt đối thực lực. Nhìn Tiêu Văn kia giận dữ có thể hủy diệt toàn bộ Hải yêu vị diện thực lực. Hải Vera cho dù lại tự tin cũng trong lòng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng vô lực. Loại thực lực này cho dù nàng trở thành hải yêu vị diện khống chế giả cũng vô pháp chống cự thôi đi. Tại ý thức đến chính mình cùng đối phương tuyệt đối thực lực chênh lệch sau, Hải Vera an tĩnh xuống dưới, phi thường tức thời đem kia viên xanh biển hạt châu sử dụng nói cho Tiêu Văn. Hạt châu này bị ta trở thành hải dương chi tâm, ta là ở rất nhiều năm trước một lần phản công nạc phương vị diện thời điểm từ nạc phương vị diện. Hải dương chỗ sâu trong được đến, nó có thể làm ta cùng với vô tận nước biển hòa hợp nhất thể. Tiêu Văn lúc này mới minh bạch vì sao này viên xanh biển hạt châu có thể làm hắn sinh ra tự thân. Dung nhập hải yêu vị diện cảm giác, nguyên lai nó không phải làm hắn dung nhập vị diện, mà là dung nhập nước biển. Chẳng qua hải yêu vị diện tất cả đều là nước biển. Cho nên mới sẽ sinh ra dung nhập đến toàn bộ vị diện cảm giác. Hắn vuốt ve trong tay xanh biển hạt châu, lẩm bẩm nói, hải dương chi tâm, nạc phương vị diện, hắn ngước mắt nhìn về phía Hải Vera, người đem người biết đến về nạc phương vị diện tin tức toàn bộ đều nói ra, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé nạc phương vị diện, toàn xưng hẳn là con thuyền Noe vị diện. Con thuyền Noe thần thoại chuyện xưa Tiêu Văn cũng từng nghe nói qua. Nhưng hắn không nghĩ tới thế giới này cư nhiên có một cái vị diện chuyên môn chính là con thuyền. Noe vị diện, Nặc Phương vị diện có một cái cao cao tại thượng vị diện khống chế giả. Hắn chán ghét mọi việc trên thế gian, vì thế thao tác nước biển bao phủ lục địa, làm trên đất bằng sở hữu sinh vật lâm vào tử vong nguy cơ. Chỉ có thiếu bộ phận vận may người cùng động vật đạt được vị kia khống chế giả cho phép có thể sinh tồn ở con thuyền Noe thượng. Con thuyền Noe cũng là vị kia khống chế giả kiến tạo một con thuyền vô cùng thật lớn có thể so với một tòa thành thị thuyền. Nặc Phương vị diện trừ bỏ sinh vật biển, mặt khác lục sinh sôi vật cùng nhân loại đều sinh hoạt ở khổng lồ đến giống một tòa thành thị con thuyền Noe thượng. Rất nhiều năm trước, hải yêu vị diện xuất hiện không gian lỗ hổng cùng Nặc Phương vị diện hải dương tương liên. Có một ít thủy sinh động vật ngoài ý muốn đi vào hải yêu vị diện, khiến cho hải yêu nhóm chú ý. Cái kia niên đại vẫn là hải Vera nữ vương tại vị thời điểm. Nàng từ những cái đó thủy sinh sinh vật thực lực phán định Nặc Phương vị diện thực lực không bằng bọn họ hải yêu vị diện, vì thế định ra xâm lấn kế hoạch. Hải Vera nữ vương phán định đích xác không sai. Nặc Phương vị diện trải qua khống chế giả đại diệt thế hành vi sau thực lực đích xác phi thường nhỏ yếu, rất nhiều cường giả đều bị khống chế giả xử lý, may mắn còn tồn tại xuống dưới người thực lực đều chẳng ra gì. Căn bản không phải hải yêu vị diện đối thủ, nhưng mà Nặc Phương vị diện lại có một cái ở nên vị diện nội vô địch khống chế giả. Hải Vera xuất lĩnh quân đội vừa qua khỏi đi không bao lâu. Thăm dò hải dương trong quá trình đạt được này viên hải dương chi tâm. Sau đó lợi dụng hải dương chi tâm đối hải dương khống chế năng lực đối phó con thuyền Noe. Khiến cho Nặc Phương vị diện khống chế giả chú ý. Trừ bỏ hải Vera mượn dùng hải dương chi tâm lực lượng trốn trở về hải yêu vị diện. Mặt khác hải yêu tất cả đều bị xử lý. Đó là hải Vera nữ vương duy nhất một lần thảm bại. Tiêu Văn nghe hải Vera đối Nặc Phương vị diện miêu tả. Càng nghe càng cảm thấy cái kia Nặc Phương vị diện khống chế giả có phải hay không có xa tinh bệnh. Bởi vì hắn từ hải Vera miêu tả chung có thể nghe được ra tới. Nặc Phương vị diện nguyên bản là cùng ma pháp vị diện không sai biệt lắm vị diện. Trừ bỏ tu luyện hệ thống cùng văn hóa bất đồng, về cơ bản cũng là nhân loại vi tôn văn minh phát triển. Nguyên bản Nặc Phương vị diện tên hẳn là cũng không gọi Nặc Phương. Chỉ là ở vị kia xà tinh bệnh khống chế giả luẩn quẩn trong lòng diệt thế lúc sau lại kiến một tòa. Con thuyền Noe sau nên tên, chỉ là làm Tiêu Văn cảm thấy kỳ quái chính là, vì cái gì sẽ đem kiến tạo ra tới cấp còn thừa tồn tại lục địa sinh vật thuyền lớn mệnh danh là con. Thuyền Noe, tổng không có khả năng là trùng hợp đi. Tiêu Văn đối hải Vera nói kỳ thật cũng không toàn tin. Cho nên hắn sau khi nghe xong sau luôn mãi xác nhận hải Vera biết đến không có càng nhiều. Hắn liền không chút do dự đem hải Vera ở pho tượng chung may mắn còn tồn tại kia một chút linh. Quang cấp rút ra đọc lấy ký ức, bởi vì còn sót lại hồn phách quá ít. Hắn đọc lấy xong ký ức sau về điểm này linh quang liền biến mất. Này ý nghĩa hải Vera nữ vương hoàn toàn tiêu vong, mà vị kia bị hải Vera ý thức bám vào người hải yêu nữ vương còn lại là thành công khôi phục vốn dĩ. Ý thức, khôi phục chính mình ý thức hải yêu nữ vương đối Tiêu Văn thập phần cảm kích. Đem hải dương chi tâm chắp tay dâng lên, tuy rằng nàng không tiễn cũng là dừng ở Tiêu Văn trong tay. Nhưng nàng mở miệng tặng tốt xấu làm người nghe thoải mái hơn nữa còn có thể tỉnh tiếp theo cọc. Liên lụy không rõ phiền toái, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Đọc lấy xong hải Vera tàn hồn ký ức, Tiêu Văn xác định hải Vera vừa rồi không có nói sai, chẳng qua nàng ẩn tàng rồi rất nhiều đồ vật, tỉ như nói Nặc Phương vị diện lịch sử cùng khống chế giả thực lực cụ thể vì cái gì cảnh giới. Này đó tuy rằng đối hải yêu tới nói cũng là bí ẩn. Nhưng nàng biết đến lại so với hải Vera nói ra nhiều. Tiêu Văn nhớ thương hải dương chi tâm nguyên nơi sản sinh Nặc Phương vị diện. Cho nên hắn cũng không cùng hải yêu nữ vương chơi cái gì tâm nhãn tử. trực tiếp lệnh này thần phục. Sau đó lấy cường đại thực lực đả thông một cái ma pháp vị diện đi thông hải yêu vị diện không gian. Thông đạo, làm Ngân Nguyệt quân đoàn tới chinh phục hải yêu nhóm dạy bọn họ như thế nào làm người. Tiêu Văn đơn thương độc mã chinh phục một cái vị diện tốc độ nhanh như vậy. Lệnh người kinh ngạc không thôi, đặc biệt là ma pháp vị diện Lạc Khắc Nhĩ đám người. Bọn họ vốn tưởng rằng Tiêu Văn cũng liền chơi chơi mà thôi. Rốt cuộc bọn họ chưa từng nghĩ đến quá làm một người đi chinh phục vị diện. Lạc Khắc Nhĩ cùng Đức Riddle còn tưởng rằng hắn còn ở cực Tây Chi Dương đáy biển tra xét thượng cổ. Truyền tống trận đâu, nói không chừng liền truyền tống trận vị trí cũng chưa tìm được. Kết quả còn không có bao lâu, Tiêu Văn liền trở về nói là đem toàn bộ hải yêu vị diện cấp đánh hạ tới. Liền chờ người đi tiếp nhận, tốc độ này cũng quá nhanh. Không chỉ là nhân loại bên này mộng bức, ngay cả đối Tiêu Văn ký thác kỳ vọng cao hải thần hải yêu tư tế chờ hải để nhân cũng đều mộng bức. Nhưng theo sát Ngân Nguyệt quân đoàn qua đi truyền quay lại tới tin tức cũng không giả. Thẳng đến thủy nguyên tố lần thứ hai tràn ngập ở cực Đông Chi Hải cực Tây Chi Dương ma pháp vị diện. Mọi người còn có chút không dám tin tưởng, hải yêu vị diện hải yêu nhóm thần phục đến quá nhanh. Cho nên cũng không có tạo thành đặc biệt đại tổn thương. Hải yêu vị diện cùng ma pháp vị diện bắt đầu dung hợp khi hải yêu nữ vương xuất lĩnh hải yêu nhóm vào ở ma pháp vị diện đáy biển. Còn đem vốn là chảy hải yêu huyết mạch hải để nhân tiến hành huyết mạch tinh luyện thu vào trong tộc. Cũng không tự xưng hải yêu tộc, đổi tên hải tộc, đã đại khí lại có thể thay đổi nhân loại đối hải yêu địch ý. Tiêu Văn khai hảo đầu lệnh mặt khác pháp thần nhóm cũng đều đối thăm dò dị vị diện tràn ngập hứng. Thú, bọn họ cũng bắt đầu ở ma pháp vị diện nơi nơi tìm kiếm không gian cái khe tuần tra. Mà lại một lần đi vào hải yêu vị diện Tiêu Văn đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị đi một chuyến nạc. Phương vị diện, hắn hiện tại đối vị kia đại diệt thế lại sáng tạo ra tới con thuyền Noe vị diện khống chế giả tràn. Ngập tò mò, đi trước nạc phương vị diện so phía trước từ ma pháp vị diện đi trước hải yêu vị diện còn muốn đơn. Giản, bởi vì hắn trong tay có thiên nhiên máy định vị, hải dương chi tâm ni này viên đến từ chính nạc phương vị diện hạt châu trực tiếp đem nạc phương. Vị diện tọa độ đặt ở hắn trước mặt, Tiêu Văn thông qua hải dương chi tâm cùng nạc phương vị diện kia một tia liên hệ. Xé mở không gian cái khe truyền tống tới rồi một mảnh đen nhánh đáy biển chỗ sâu trong. Sớm thành thói quen trong biển phong cảnh Tiêu Văn nhìn trong tay bắt đầu phát ra hơi hơi hào quang. Hải dương chi tâm, sau đó thần thức ở chung quanh đảo qua một lần, chung quanh một mảnh yên tĩnh, thật sâu đáy biển không có sinh vật tồn tại. Hắn bắt đầu chiều trên biển bơi đi, chẳng qua hắn bơi lội đến thập phần cẩn thận. Từ hắn đi vào vị diện này bắt đầu liền cảm giác được một cổ cường đại ý chí ở nhìn chăm chú vào. Toàn bộ vị diện, tuy rằng không có khả năng lập tức liền chú ý đến áp chế hơi thở hắn. Nhưng động tác quá lớn giống nhau dễ dàng khiến cho kia khổng lồ ý chí chú ý. Nhiệm vụ Linh Tam Nhị, hết chương.